Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 174, kỳ thật ta có thể ngủ ở giữa. Quần áo của ta đâu? Kaguya đôi mắt có chút trợn to, bị ném xuống, mà còn Yorukaka trả lại cho ngươi tắm rửa, hoàn toàn không chịu ta hỗ trợ cái chủng loại kia. Hyuga Yoru còn chưa mở miệng, Konan liền đoạt trước nói. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng có thể cảm giác được trên thân rất sạch sẽ. Chùm khăn tắm nằm tại mềm mại trong chăn rất thoải mái dễ chịu. Thế nhưng, Yoru tẩy, Kaguya đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Ta không có nhìn, ta bịt mắt, Hyuga Yoru lại đem thìa đưa tới nàng thật mỏng bên miệng. Đến, a, chấm ngoặc kép, Kaguya vô ý thức há miệng nhỏ. Đem cái kia đậm đặc cháo nhấp trong cửa vào. Sau đó ánh mắt mới một chút xíu khôi phục thần thái. Người bịt mắt. Thế nhưng hắn mở Byakugan. Konan nhiệt tình nói bổ sung. Kaguya ánh mắt lần thứ hai trở nên ngốc trệ. Hyuga Yoru liền lại cho nàng đưa thìa. Mà nàng cũng giống con rối đồng dạng há mồm. Nuốt xuống. Há mồm. Nuốt xuống. Liền giống bị mở tiểu nữ hài đồng dạng. Bất quá tỷ tỷ ngươi chảy thật là nhiều máu. Còn có Yorukaka. Hắn chảy tràn so ngươi còn. Chấm ngoặc kép. Konan nói còn chưa dứt lời. Liền bị Yoru cho chừng trở về. Ngươi làm sao sẽ chảy máu? Kaguya ánh mắt nháy mắt khôi phục bình thường. Nhìn thấy Yoru trên mặt tái nhợt chi sắc. Không nhịn được chấn động trong lòng. Ngươi làm cái gì? Là thế nào cứu ta? Không có gì a, bồi bổ liền tốt. Không cần lo lắng, Hyuga Yoru cười lại cho nàng đưa thìa. Nhưng Kaguya lại lông mày nhíu chặt, quay đầu nhìn hướng Konan. Người nói cho ta hắn làm cái gì? Konan sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chính là trên mặt đất thật lớn một vũng máu. Kaguya ánh mắt lại rời về Yoru trên mặt, kỳ thật cũng không có. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru nói còn chưa dứt lời liền tiếp thu được Kaguya ánh mắt bên trong hàn khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Hanzo đọc không tốt hiểu. Cho nên ta dùng chính mình máu pha loãng một cái. Chính là như vậy. Không tính là cái gì đại sự. Kaguya ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc. Nhưng nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt. Lại từ từ trở nên nhu hòa xuống. Về sau. Không cần lại làm như vậy. Đông, ai ngờ Hyuga Yoru bỗng nhiên đem chén cháo đặt tại trên tủ đầu. Giường, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Kaguya. Tỷ tỷ, người không nên quá phận. Vẻ mặt nghiêm túc đem Konan giật nảy mình. Cái gì? Kaguya nhíu mày. Yoru nhìn xem con mắt của nàng. Chân thành nói. Cứu tỷ tỷ mệnh. Không riêng gì vì ngươi. Cũng là vì chính ta. Ta tiếp nhận không nổi mất đi tỷ tỷ hậu quả. Cho nên đừng nói là những này máu. Chính là mệnh của ta đều có thể lấy ra. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Kaguya bỗng nhiên đánh gãy hắn. Người đã nói, không cần lung tung cắm cờ. Hyuga Yoru không tiếp tục nói. Chỉ là ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng Kaguya. Không mảy may để, ta đã biết. Cuối cùng, Kaguya dẫn đầu thõng xuống đôi mắt. Một chút hồng nhuận lặng lẽ nhuộm đỏ thính tai. Thế là Yoru khẽ mỉm cười. Lại cầm lên chén cháo. Konan ở bên cạnh nhìn xem bọn họ một cái uy một cái uống. Chỉ cảm thấy cái kia bầu không khí tốt đẹp đến. Nàng căn bản không chen vào lọt. Ta nhất định là không có cách nào cùng với hắn một chỗ. Có lẽ, cái này tỷ tỷ mới là. Nàng lặng yên suy nghĩ. Mặc dù... tỷ đệ quan hệ dạng này vẫn là rất kỳ quái mà nói. Nhưng nếu như là Yorukaka tên đại sắc lang này lời nói. Hình như cũng bình thường. Yorukaka, người tối nay ngủ chỗ nào? Thời gian đi tới ban đêm. Vấn đề mới xuất hiện. À, dựa theo lúc đầu tính toán. Ta cùng Yahiko Nagato thiếp đi. Hyuga Yoru liếc Kaguya cùng Konan một cái. Thần sắc có chút ít tiếc nuối. Kaguya không nói gì, kỳ thật, nàng nghĩ là để Konan ngủ đối diện đi, nhưng nàng không thể nói như vậy, cho nên nàng liền nhìn chừng chừng Konan, hy vọng có thể làm cho đối phương lĩnh ngộ chính mình ý tứ. Conan mờ mịt cùng nàng nhìn nhau một lát, sau đó thử dò xét nói. Hoặc là, để Yoru Kaka cùng một chỗ ngủ. Ta ngủ ở giữa. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan nhìn nàng không nói lời nào. Tự cho là đoán được nàng ý nghĩ. Liền nhìn hướng Hyuga Yoru nói. Yoru Kaka, người ngủ ta bên này. Ta ngủ ở giữa. Giường thật lớn, hẳn là đủ. Yoru suy nghĩ một chút. Chân thành nói. Kỳ thật ta ngủ ở giữa là được rồi. Không được. Conan không chút do dự cự tuyệt. Ngươi buổi tối tư thế ngủ không tốt. Tỷ tỷ chịu tổn thương đâu. Không thể bị quấy rầy. Kaguya một đôi tuyết mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nhìn a nhìn. Tỷ tỷ. Ngươi không biết. Hắn buổi tối đi ngủ sẽ động thủ động cước. Ngươi lại không mặc quần áo. Chấm ngoặc kép. Conan một bộ vì nàng nghĩ dáng dấp. Để Kaguya không thể làm gì. Phiền phức. Thật muốn trực tiếp đem cô bé này nhấc lên đến. Ném ra. Đúng rồi tỷ tỷ. Ta quyển trục bên trong có y phục của ngươi. Ngày mai ngươi có thể mặc. À. Từ trong ra ngoài đều có. Yoru bỗng nhiên nói. Cái gì gọi là từ trong ra ngoài đều có. Conan trợn mắt há hốc mồm. Kaguya bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ngủ một chút. Yoru trơn tru đem áo khoác của mình vung tại trên ghế. Sau đó theo cuối giường leo đi lên. Cùng Kaguya cùng một chỗ. Đem Conan chen chúc tại ở giữa. Thế nhưng chỉ có hai giường chăn mền. Yoru Kaka. Người nói qua tỷ tỷ không thích cùng người khác tiếp xúc đúng không? Xem ra đành phải chúng ta ngủ một đầu chăn mền á. Conan giống như rất ngây thơ nói. Sau đó cùng Yoru chen vào trong một cái chăn. Đem chính mình mềm mại hương thơm nhỏ thân thể tựa vào Yoru trên lồng ngực. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là, rất muốn đem nàng ném ra a. Lão sư, chúng ta bên kia thu thập xong. Lúc này, Yahiko đầu theo trước cửa sổ duỗi vào. Cười ha hả bộ dáng. Hôm nay, người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ đi. À, sau đó hắn liền thấy ba người đi hình ảnh. Nói chuyện âm cuối lập tức đề cao. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Yahiko mắt trừng chó ngốc. Làm sao, tại sao có thể, chấm ngoặc kép, ngươi có ý kiến gì? Hyuga Yoru nắm thật chặt trước ngực Conan. Giọng nói chuyện rất bình thản. Không có, có, chấm ngoặc kép, Yahiko chán nản đóng cửa sổ. Cô đơn quay người, bóng lưng tựa như một cái đáng thương. Đêm đó không có phát sinh cái gì chân chính ba người đi sự kiện. Ngoại trừ Hyuga Yoru không chỗ sắp đặt không an phận tay. Tại làm trái ý chí bản năng điều khiển. Đem Conan từ trên xuống dưới trưởng thành tình huống nghiên cứu một phen. Một tháng sau, hoàn toàn khôi phục Kaguya liền thu thập xong. Về Konoha đi, mặc dù cũng muốn một mực ở lại chỗ này. Nhưng nàng không chỉ là Hyuga Yoru tỷ tỷ. Vẫn là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Không có khả năng trường kỳ không tại trong thôn. Huống chi có cái không bớt lo đại trưởng lão còn sống. Tại Kaguya rời khỏi về sau. Sinh hoạt liền không có quá nhiều chập trùng. Hyuga Yoru mỗi ngày ngoại trừ dạy Yahiko ba người một chút cơ sở nhẫn thuật. Chính là cùng Conan gấp giấy. Treo chuông gió. Thời gian tại hiếm thấy trong bình tĩnh phi tốc tiến lên. Rất nhiều nhỏ mập mờ cùng ăn ý cũng tại ấm áp hàng ngày bên trong dần dần làm sâu sắc. Mãi đến rốt cuộc khó mà dứt bỏ. Có lúc, Yoru sẽ có chút hoảng hốt. Phảng phất cái này tàn khốc nhẫn giới sự thật đều biến mất. Hắn có thể một mực dạng này đắm chìm tại lúc này tốt đẹp bên trong. Đáng tiếc 2 năm sau một ngày, hai vị Ni Yugito đã ra sinh nhắc nhở bừng tỉnh hắn. Thân thể còn có thể sử dụng 8 năm. Về sau trong 1 năm hắn càng thêm chân quý. Nhưng 3 năm kỳ hạn kiểu gì cũng sẽ đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.